Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Dù ai ai chịu nổi. Nghe được quầy đồ nướng lão bản, Trần Mai một mặt mộng bức, lại nói: Tiểu Bạch, vì sao lại tại quầy đồ nướng lão bản trên xe? Gia hỏa này sẽ tốt bụng như vậy đem Tiểu Bạch trả lại. Bất quá nàng bây giờ không có ở đây vườn bách thú a. Chuyện này nàng hiện tại nhưng không quản được. Tranh thủ thời gian cùng quầy đồ nướng lão bản giải thích một chút. Để hắn thương lượng với Lưu Húc Đông. Bên cạnh tân nương đang gọi nàng. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem quầy đồ nướng lão bản. Gia hỏa này chuẩn bị đem mình đưa trở về. Cái này cái gì não mạch kín a? Lâm Tiểu Bạch thật muốn đem quầy đồ nướng lão bản đầu óc đập ra. Xem hắn đầu óc cấu tạo có phải là cùng người bình thường không giống. Làm sao lại nghĩ đến đem mình đưa trở về dạng này chủ ý ngu ngốc. Mà lại gia hỏa này trước kia cũng không có hảo tâm như vậy a. Lần này là lương tâm phát hiện. Cảm thấy mình tại bên ngoài chạy loạn không tốt. Sau đó chuẩn bị đem mình đưa trở về. Vẫn là nói. Gia hỏa này còn đánh lấy cái khác cái gì chủ ý xấu. Chỉ bất quá mình không có đoán được mà thôi. Lấy Lâm Tiểu Bạch đối quầy đồ nướng lão bản hiểu rõ. Quầy đồ nướng lão bản nhất định sẽ không là đơn thuần nghĩ đến đem mình đưa về. Gia hỏa này khẳng định có mục đích khác. Chẳng lẽ lại là Trần Mai? Có khả năng. Quầy đồ nướng lão bản rõ ràng cùng Lưu Húc Đông quen hơn một chút a. Vừa rồi vì cái gì không cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại? Hết lần này tới lần khác muốn cùng Trần Mai gọi điện thoại đâu? Chẳng lẽ lại gia hỏa này chuẩn bị ngâm Trần Mai? Mượn cơ hội này cùng Trần Mai nhiều một chút tiếp xúc. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt càng phát hoài nghi. Cảm thấy mình cùng quầy đồ nướng lão bản không có cách nào làm bằng hữu. Thế mà đối với mình đều không thành thật. Còn muốn lấy hố mình. Ai, Lâm Tiểu Bạch trong lòng có phần có chút yêu tang cảm giác. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản cái mông. Không hiểu liền muốn lại cho hắn một du. Bất quá hắn bây giờ tại lái xe. Vẫn là chờ đến địa phương rồi nói sau. Gấu trúc tộc, Phật Sơn vô ảnh cước. Hiểu rõ một chút. Cái gì? Tiểu Bạch tại quầy đồ nướng lão bản trên xe. Quầy đồ nướng lão bản còn chuẩn bị đem Tiểu Bạch đưa trở về. Gia hỏa này làm cái gì a? Vừa mới tìm tới chỗ đậu. Sau đó nhanh chóng đem xe đỗ vào đi. Lưu Húc Đông đột nhiên tiếp vào Trần Mai điện thoại. Lập tức liền mộng mất. Nhìn xem ngay ở phía trước ước chừng 450 mét sân vận động. Đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tại 10 phút nhìn đằng trước một chút Tiểu Bạch vị trí về sau. Vẫn mở ra hướng dẫn. Căn bản không biết Lâm Tiểu Bạch đã từ triển lãm anime đi ra ngoài sự tình. Lúc này mới một lát sau. Tiểu Bạch an vị bên trên quầy đồ nướng lão bản xe. Vậy mình còn như thế vất vả chạy tới làm gì? Sớm biết liền trực tiếp tại vườn bách thú cổng chờ. Sau đó vừa mới quải điệu Trần Mai điện thoại, khổ bức lái xe quay đầu chuẩn bị đi trở về đâu. Quầy đồ nướng điện thoại của lão bản lại đến đây. Một phen sau khi trao đổi cúp điện thoại, Lưu Húc Đông trên mặt lập tức liền càng lộ ra ưu tang. Nhân sinh làm sao lại nhiều như vậy không hiểu thấu sự tình đâu. Mình thật vất vả từ vườn bách thú lái xe tới, đường thượng đẳng ba cái đèn đỏ. Thật vất vả đến địa phương, lại phí nửa ngày sức lực tìm cái chỗ đậu lo lắng bị cảnh sát giao thông thiếp hóa đơn phạt. Lúc này mới vừa tìm tới chỗ đậu, kết quả liền thông chi chính mình nói, Tiểu Bạch đã đưa trở về á, ngươi không cần thiết tìm, tranh thủ thời gian đến cổng nghênh đón đi, cái này dù ai ai chịu nổi, bận rộn nửa ngày kết quả nói ngươi đều là tại mù bận bịu. Cả người đều không tốt, mà quầy đồ nướng lão bản, còn không hiểu có chút hủy khuất đâu. Làm sao luôn cảm thấy, Lưu Húc Đông đối với mình oán niệm sâu nặng đâu. Ta cũng không làm cái gì có lỗi với hắn sự tình a. Có phải là bởi vì lần trước hắn đến trong tiệm mình không có lưu hắn chuyện ăn cơm? Hẳn là sẽ không a. Lưu Húc Đông nhìn cũng không có nhỏ mọn như vậy a. Ai, quầy đồ nướng lão bản lắc đầu. Không nghĩ thêm cái này loạn thất bát tao sự tình. Người oán niệm nặng liền oán niệm nặng đi. Ta phí như thế đại sức lực đem Tiểu Bạch chuẩn bị cho ngươi trở về. Ngươi không hào hào cảm tạ ta một chút, hôm nay ta liền lại vườn bách thú không đi. Từ kính bên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, hài lòng gật đầu. Thôi gấu trúc a, ta là không thu thập được ngươi, nhưng ta có thể tìm ngươi chăn nuôi viên thu thập ngươi a. Chơi trí thông minh, bản lão bản vẫn là không có vấn đề gì a. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, ngươi xác định? Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kính bên trong quầy đồ nướng lão bản. Không đầy một lát liền đem quầy đồ nướng lão bản cho nhìn chột ra. Không biết vì cái gì a, Tiểu Bạch rõ ràng là một con gấu trúc, là một con động vật mà thôi. Nhưng quầy đồ nướng lão bản chính là cảm thấy Tiểu Bạch ánh mắt phi thường linh tính, mà lại siêu cấp hung a, phảng phất một chút liền sẽ bị nhìn xuyên đồng dạng. Không hiểu chột dạ, cái này nhất định là tâm lý nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó yên lặng rời đi ánh mắt, chuyên tâm nhìn về phía trước đường. Hiện tại để ngươi hung một hồi, chờ đem ngươi đưa trở về, nhìn ngươi còn có thể không thể hung. Vườn bách thú, đại khái là Tiểu Bạch chạy nhiều lần. Bảo an các nhân viên đang nhìn Lưu Húc Đông lái xe ra ngoài tìm Tiểu Bạch về sau. Từng cái vui vẻ cười hai tiếng liền đem chuyện này ném đến sau ót. Dù sao Tiểu Bạch sẽ không chạy mất. Toàn bộ Cẩm Thành, a không, hẳn là toàn bộ Hoa Quốc người. Bây giờ thấy Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên hẳn là cũng sẽ là. Đây là Cẩm Thành vườn bách thú con kia gấu trúc Tiểu Bạch a. Tiểu gia hỏa này lại chạy ra ngoài. Phân biệt độ cao như vậy, còn sợ sẽ chạy mất sao? Cho nên bọn hắn căn bản cũng không lo lắng. Mà lại thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch đi ra ngoài liền không có đi ra cái gì tính chất tương đối ác liệt sự tình. Cho nên bọn hắn liền càng không quan tâm. Chờ Lưu Húc Đông đem Tiểu Bạch mang về, bọn hắn đem cửa mở ra là được rồi. Về phần các du khách, khi nhìn đến gấu trúc trong quán không có Tiểu Bạch tự nhiên sẽ có hơi thất vọng. Sau đó trực tiếp liền đi trên mạng tìm đầu mối, nhìn xem Tiểu Bạch hiện tại ở đâu, cái gì thời điểm có thể trở về. Sau đó đi trước cái khác địa phương sóng một hồi, xem chừng Tiểu Bạch sắp trở về rồi. Hoặc là nghe được cái gì động tĩnh, lại đi gấu trúc quán nhìn xem. Không chừng còn có thể vừa vặn đụng phải Tiểu Bạch từ bên ngoài trở về đâu. Mà lại, Tiểu Bạch mặc dù trượt nhưng gấu trúc trong quán còn có cơm nắm a. Thích cơm nắm cũng không phải số ít, cho nên gấu trúc quán bên cạnh cũng là một chút cũng không thiếu nhân khí. Quầy đồ nướng lão bản lái xe dừng ở vườn bách thú cổng. Lập tức liền hấp dẫn Vương Chấn cùng một cái khác bảo an nhân viên chú ý. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản xe dừng ở chỗ ấy, cũng không hướng đi về trước, cũng không định lui về sau, lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Nơi này chính là vườn bách thú đại môn đâu, xe của ngươi dừng ở chỗ này không hướng đi về trước chẳng phải là ảnh hưởng giao thông nha. Trực tiếp liền đi qua xem xét tình huống đi. Bất quá đúng lúc này, chiếc xe này cửa xe đột nhiên lại mở ra. Một cái có chút thân ảnh quen thuộc từ trên xe đi xuống tới, còn đối bọn hắn phất phất tay. Vương ca, chấm ngoặc kép, Vương Chấn, ngoặc kép chấm hỏi, vừa cẩn thận nhìn một chút, mới nhận ra đến quầy đồ nướng lão bản mặt, dù sao cũng có một quãng thời gian rất dài chưa từng thấy. Ua, lão bản a, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Bạch tại ta trên xe đâu? Mau tới đây giúp một tay. Quầy đồ nướng lão bản chững chạc đàng hoàng, đối bọn hắn liền quát lên. Vương Chấn lập tức liền không bình tĩnh. Ta góp, thật hay giả? Đương nhiên là thật a. Bằng không ta tới chỗ này làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá một hồi, Vương Chấn liền mang theo hai cái bảo an nhân viên chạy tới. Một cái tuổi trẻ bảo an nhân viên ghé vào cửa sổ xe hộ bên cạnh xem xét. Một chương gấu trúc mặt chính dán tại trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài đâu. Lập tức liền bị hù run một cái, nhanh chóng lui về sau hai bước vỗ ngực. Ta đi, thật sự là tiểu bạch a, nhìn thật đáng sợ. Du khách ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh muội tử lập tức liền không vui. Ngươi lại dám nói nhỏ bạch đáng sợ. Cái này tuổi trẻ bảo an nhân viên lập tức liền cảm giác không mấy đạo sát ý lăng nhiên chán ánh mắt đồng thời hội tụ tại hắn trên thân. Lập tức lại run một cái. Tình huống gì a đây là? Ta nói sai lời gì sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.